Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, Bạch Ly cùng Phong Chiếu này vừa đi, 2 tháng sau mới trở về, sở trước cũng là không lo lắng bọn họ, lấy kia mẫu tử lưỡng sức chiến đấu, liên hợp ở cùng nhau, nên lo lắng là Hồng Mông chi cảnh Lý Sinh Linh mới đúng. Cho nên đối với cho bọn họ rời đi, sở trước vẫn như cũ rất nhạt định, Lưu Đăng Dề Già Lâm Lý tiếp tục tu luyện, nấm lâm vốn là cái thiên nhiên ẩn nấp nơi, hơn nữa Phong Chiếu lại ở chung quanh bày ra cấm chế. Đem hoa nhập của hắn địa bàn, có rất ít người từ ngoài đến có thể xông tới, đối nàng mà nói, là một cái phi thường an toàn tu luyện nơi, Bạch Ly cùng Phong Chiếu trở về lúc, còn mang đến một cái nhân. Bạch Hổ tộc Bạch Hiên, làm nhìn đến đi theo kia mẫu tử lưỡng nhất lên Bạch Hiên khi. Sở trước không khỏi có chút ngoài ý muốn, mẫu tử lưỡng vẫn là duy trì tiểu nãi meo bộ dáng. Phá lệ hoạt bát, một trước một sau lùi đi lại, hướng sở trước bổ nhào qua, một cái lẻn đến trong lòng nàng, một cái lẻn đến nàng trên bờ vai, hướng nàng vô cùng thân thiết cọ cọ, sở trước chú ý tới. Bạch Hiên xem ánh mắt của bản thân nháy mắt liền trở nên có chút không giống. Nàng yên lặng xem liếc mắt một cái Bạch Hiên, tùy theo kia mẫu tử lưỡng đem bản thân trở thành thụ đến đi. Thanh khụ một tiếng, khách khí hướng Bạch Hiên nói, Bạch Hiên đại nhân thế nào đến đây? Bạch Hiên lại nhịn không được nhìn mẫu tử lưỡng, vội hỏi, ngài không cần bảo ta đại nhân, thật sự là giảm thọ. Sở trước trên bờ vai đỉnh 2 cái đối nàng thập phần thân thiết nãi meo. Bình tĩnh dẫn Bạch Hiên đến nấm trước phòng thạch kỳ thượng vào chỗ. Lại cho hắn ngâm trà. So với kia mẫu tử lưỡng, một bộ nghiêm trang lại nam thần Bạch Hiên, hoạt nhìn phi thường tin cậy, cũng không oán Bạch Hổ tộc hội phái hắn đi tham gia phượng chủ ngày sinh. Nếu là nhường này mẫu tử lưỡng xuất mã. Phân phân chung khiến cho Phượng Hoàng tộc cùng Bạch Hổ tộc kết thù. Thọ Yến biến chiến trường, tuy rằng cuối cùng quả thật cũng đánh một hồi, Bạch Hiên an vị sau, không nhìn kia đối ngồi ở trên bàn đá bán manh mẫu tử lưỡng. Hướng sở trước nói, tại hạ vừa vặn đi ngang qua nơi đây, gặp được Bạch Ly đại nhân cùng Phong Chiếu đại nhân, nghe nói ngài tại đây, liền cùng bọn họ đi lại, không có quấy rầy ngài đi. Sở trước vội hỏi, không có, Bạch Hiên đại nhân có thể đến, ta thập phần cao hứng, cúi xuống, nàng lại hỏi, ngài nhưng là theo Phượng Cốc tới được, Bạch Hiên yên lặng ân một tiếng, nhìn về phía kia đôi mẫu tử lưỡng bày ra kinh điển nông dân sủy, 2 móng tử sủy ở trước mặt, đuôi vòng ở giữa 2 chân, mở to tròn vo mắt to, nâng lên mao đầu nhìn hắn, một mặt vô tội bộ dáng. Phảng phất không biết hắn ở nhìn cái gì, hắn nhẫn tâm như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm này 2 cái đáng yêu da lông ngắn đoàn sao. Bạch Hiên có chút tâm mệt, sở trước đồng tình liếc hắn một cái, Bạch Hổ tộc quán thượng như vậy yêu làm sự 2 cái. Kỳ thực rất mệt, Phượng chủ không khó xử ngài đi. Sở trước lại hỏi, Bạch Hiên lắc đầu, Bạch Ly đại nhân cùng Phượng chủ ngày đó đánh một trận. Phượng chủ liền không khó xử Bạch Hổ tộc, bất quá làm cho ta để lại đoạn thời gian, hỗ trợ chỉnh đốn bị hủy Phượng Cốc, cho đến khi Phượng Cốc khôi phục sau, ta mới có thể thoát thân. Lúc này, Bạch Ly nhảy xuống bàn đá, biến thành người hình, mỉm cười nhìn hắn, lần này Phượng Cốc có thể có đối với ngươi bức hôn. Bạch Hiên có chút thẹn thùng, Bạch Ly đại nhân, chưa nói loại này nói, Bạch Ly nâng chung trà lên. Vui mừng mà cười, chúng ta Bạch Hiên nhưng là Bạch Hổ tộc trẻ tuổi một thế hệ thần thú Bạch Hổ. Thiên phú xuất chúng, Hồng Mông phần đông tuổi trẻ cô nương đạo lữ nhân tuyển. Kia Phượng Cốc cũng không ngoại lệ, ta nhưng là thấy được, ngươi ở Phượng Cốc khi, thu được lễ vật không ít, đều là này tuổi trẻ đáng yêu tiểu cô nương đưa cho ngươi, Bạch Hiên không nói gì mà chống đỡ. Quán thượng như vậy vị trưởng bối. Thừa nhận lực không đủ cường, thật dễ dàng bị biến thành sụp đổ, Phong Chiếu cũng nhảy xuống cái bàn, biến thành người hình, kề bên sở trước mà ngồi, híp mắt hỏi, kia chim Phượng Hoàng thằng nhãi con thế nào? Bạch Hiên theo bản năng nhìn về phía Sở trước, ở Phong Chiếu biến sắc mặt phía trước, chạy nhanh rời ánh mắt, nói, ngài xuống tay có chừng mực, hắn cũng không lo ngại, chính là ta rời đi khi, trên mặt hắn thương còn chưa có hảo, Phong Chiếu suy cười một tiếng. Phượng Hoàng thằng nhãi con trên mặt thương đương nhiên không thể hảo nhanh như vậy. Đỡ phải trên mặt thương tốt lắm, tự giác có thể gặp người sao, lại khởi cái gì không nên có tâm tư, lần sau tái kiến, phi rút của hắn điểu mau không thể, ở đây nhân hòa thú nơi nào không cảm giác được của hắn hiểm ác tâm tư, đều không ngôn mà chống đỡ. Bạch Ly cười híp mắt liếc hắn một cái, nói, con trai, cẩn thận lần sau Phượng chủ kiến đến ngươi khi, chiếu nàng tể trên mặt thương. Đem ngươi béo tấu một chút, Phong Chiếu hừ một tiếng. Chỉ cần nàng tể không chọc đến ta, ta mới không để ý nàng, Bạch Hiên đi đến nấm lâm sau. Tựa hồ cũng không vội mà đi, cũng đang dề dà trong rừng tìm chỗ đào rỗng nấm làm tạm thời nghỉ chân nơi. Cũng đem nó trang sức thành bạch hổ thích hình thức, trên đất bày ra vĩ đại mãnh thú ra, ở mặt trên thế nào lăn lộn đều được. Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên chạy đi hỗ trợ, trở về lúc liền cùng Sở Trước nói như vậy. Sở Trước nghĩ đến Bạch Hiên biến thành tiểu nãi hổ ở lông xù gia thú thượng lăn lộn bộ dáng. Xem ánh mắt của hắn nhất thời không giống với, không có biện pháp lại đưa hắn trở thành hồng mông chi cảnh nam thần. Nhịn không được đưa hắn về vì Bạch Ly mẫu tử lưỡng giống nhau manh thú. Chẳng lẽ Bạch Hổ đều thích hướng nãi thú biến sao? Vấn đề này rất nhanh sẽ có đáp án, thừa dịp Bạch Ly lại đem con trai kéo đi ra bên ngoài làm sự. Bạch Hiên tìm được Sở Trước, gặp Sở Trước ánh mắt quỷ dị, nhịn không được hỏi, đại nhân cớ gì, như thế xem ta, Sở Trước ho nhẹ một tiếng, nhịn không được hỏi, các ngươi Bạch Hổ tộc có phải không phải đều thích biến thành ấu tể bộ dáng? Hơn nữa biến thành ấu tể sao? Rất khó làm cho người ta nhìn ra bọn họ tình huống. Thực hội đem chi trở thành chỉ ấu tề, vẫn chưa ăn lão hổ phi thường ở hành. Bạch Hiên bật cười, đều không phải như thế. Bạch Ly đại nhân tương đối nghịch ngợm, hơn nữa của nàng tu vi đã sửa tới trở lại nguyên trạng. Mặc kệ cái gì hình thái, đều là hoàn mỹ nhất nói đến cùng. Vẫn là kia mẫu tử lưỡng thích biến thành tiểu manh thú tiền lời manh. Cùng khác này không điệu bộ Bạch Hổ là không đồng dạng như vậy. Nghe xong, Sở Trước không khỏi bật cười. Xem ra chỉ có Bạch Ly mẫu tử lưỡng là đặc thù. Tiếp theo, Sở Trước nghiêm mặt nói. Bạch Hiên đại nhân, ngài giống như thật tôn trọng ta. Bạch Hiên tu vi không thua kém hóa thần cảnh. Cùng hắn nhất so, nàng thật sự không đủ xem. Bạch Hiên tôn kính, liền có vẻ thập phần quái dị. Bạch Hiên cũng không gạt nàng, cười nói, ta tuổi nhỏ thời điểm, từng gặp qua ngài, chuyển thế trùng tu tiền ngài, ngài từng đối chúng ta Bạch Hổ tộc có ân, điểm ấy là không thể thay đổi biến, cho nên, cho dù nàng đã chuyển thế trùng tu, Bạch Hổ tộc vẫn như cũ đối nàng thập phần tôn trọng. Này đáp án cũng không ngoài ý muốn, Sở Trước yên lặng nghĩ, nhịn không được hỏi, ta đây chuyển thế trùng tu phía trước. Có phải không phải rất yêu chõ mõm vào, nhưng rất nhiều người đều bị ta thi ân. Bạch Hiên kinh ngạc xem nàng, phảng phất không rõ của nàng não đường về dường như, nói, ngài trước kia là vị đức cao vọng trọng tiền bối, trợ giúp chủng tộc không ít, chúng ta đều thật tôn trọng ngài, cúi xuống. Hắn nhìn chung quanh, nhịn không được thêm một câu, Phượng thiếu chủ sở dĩ muốn đồng ngài kết thành đạo lữ. Cũng là bởi vì như thế, cái gì? Sở Trước kinh ngạc sao? Chẳng lẽ ta trước kia cũng đối Phượng thiếu chủ làm qua cái gì? Lúc này ngược lại là đến phiên Bạch Hiên bị nàng kinh ngạc sao? Rất nhanh minh bạch của nàng ý tứ, vội hỏi, không có, ngài chuyển thế trùng tu phía trước, Phượng thiếu chủ còn chưa xuất thế, bất quá Phượng chủ, quả thật nhận ra ngài, ngày đó nếu là Phong Chiếu đại nhân không có xuất hiện. Phượng chủ khả năng hội lập tức đáp ứng ngài cùng Phượng thiếu chủ việc, Sở Trước nháy mắt có một loại tất cầu khác thường cảm giác, không khỏi đối chuyển thế trùng tu tiền bản thân tò mò đứng lên. Tựa hồ thật là cái rất giỏi tồn tại, Hơn nữa cùng Hồng Mông chi cảnh rất nhiều chủng tộc đều có liên hệ. Vì thế nàng lại nhịn không được hỏi. Ta chuyển thế trùng tu phía trước. Đến cùng là dạng người gì? Lúc đó lại ra chuyện gì? Ta vì sao phải chuyển thế trùng tu? Còn có, ta lúc đó là ở Hồng Mông chi cảnh sao? Ngài là một vị làm cho người ta phi thường tôn kính nhân, Bạch Hiên nói như thế. Trên mặt lộ ra xin lỗi sắc, cái khác, ta vô pháp nói cho ngài. Bởi vì ta lúc đó tuổi thượng tiểu, biết đến cũng không nhiều. Đều là nghe trưởng bối lời nói, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng chỉ biết sẽ như vậy. Sở trước cũng không ở phương diện này dối dám. Rất nhanh nói sang chuyện khác, hỏi, đúng rồi, A Chiếu là ở Hồng Mông chi cảnh sinh ra đi. Vì sao hắn còn có thể trở lại Hồng Mông? Ngươi có biết, ở bên ngoài thế giới, mỗi người chỉ có một lần tiến vào Hồng Mông cơ hội, vài ngày nay. Sở trước cũng phát hiện vấn đề này, theo gặp được Phượng Lưu Thanh bắt đầu, cho đến khi Bạch Hiên xuất hiện, làm cho nàng ý thức được, bản thân chuyển thế trùng tu phía trước. Nàng tựa hồ là ở Hồng Mông chi cảnh, cũng ý thức được năm đó Phong Chiếu hẳn là ở Hồng Mông chi cảnh sinh ra. Nói như vậy, Hồng Mông chi cảnh tồn tại, liền có vẻ thập phần vi diệu, đều không phải giống ngoại giới người suy nghĩ như vậy. Bạch Hiên cười nói, ngài biết mảnh này đại lục vì sao kêu Hồng Mông sao? Sở trước đầu tiên là lắc đầu, sau đó gật đầu, Hồng Mông sinh hồn độn. Hồn độn sinh vạn vật, nghe nói thái cổ thời kỳ, liền là vì hồn độn khí, mới vừa rồi sinh ra thiên địa vạn vật, thế giới hình thành, hồn độn khí được xưng là tự nhiên tiên thiên nguyên khí. Lại khác làm Hồng Mông khí theo sở trước tự thuật. Trên mặt nàng cũng lộ ra như có đăm chiêu sắc, Bạch Hiên nói tiếp, không sai, tin tưởng ngài cũng cảm giác được Hồng Mông đại lục linh khí so bên ngoài thế giới càng dày đặc. Tinh thuần, càng thích hợp tu luyện giả tu hành, trừ này đó ra, Hồng Mông đại lục chung, còn giữ lại hồn độn khí. Hồn độn khí tuy rằng nguy hiểm, cũng là sinh linh ắt không thể thiếu vật, mới vừa rồi nhường Hồng Mông đại lục như thế khó được Hồng Mông đại lục sớm có sinh linh sinh ra. Sớm nhất xuất hiện tại Hồng Mông đại lục, là thần thú bộ tộc Bạch Hiên thản nhiên nói, Hồng Mông còn tại tiến hóa phát dục. Vì bảo hộ Hồng Mông chi cảnh, lúc đó vài cái chủng tộc cao nhất cường giả cùng nhau liên thủ. Đem Hồng Mông chi cảnh cùng ngoại giới không gian thông đạo phong ấn. Chỉ có kiềm giữ Hồng Mông làm sinh linh, mới có thể đi vào Hồng Mông chi cảnh. Hơn nữa hạn định mỗi người cả đời chỉ cho phép tiến vào một lần, sở trước không khỏi giật mình. Rất nhiều nghi hoặc tại đây cởi bỏ. Quả nhiên, Hồng Mông làm đều không phải tự nhiên sinh thành. Mà là bị vô cùng giả gia nhập Hồng Mông chi cảnh quy tắc. Mới vừa rồi đầu nhập đại hoang giới, vì đại hoang giới sinh linh chế tạo một cái tu hành cơ hội. Có thể đem Hồng Mông quy tắc hối nhập Hồng Mông làm chung. Chỉ có bán thần chi cảnh cường giả, mới có thể không nhìn quy tắc, dung nhập quy tắc, chỉ cần tu vi đạt tới thần hoàng cảnh, liền có thể không nhìn nó hạn chế mấy lần, Bạch Hiên cuối cùng tổng kết nói. Sở trước lại tỉnh ngộ, Phong Chiếu trí nhớ hỗn loạn, hắn có một đoạn thời gian không nhớ rõ bản thân từng sinh ra ở Hồng Mông chi cảnh. Sau này của hắn trí nhớ khôi phục, biết thân phận của nàng sau, lại sợ nàng nhớ tới kiếp trước trí nhớ không cần hắn. Thường phục làm không có việc gì nhân giống nhau, cái gì cũng chưa lộ ra, nghĩ đến đây, không khỏi ếch nhiên thất thiếu, Bạch Hiên thấy nàng mỉm cười. Cho rằng nàng minh bạch, nào biết nàng đề tài vừa chuyển, lại hỏi, đúng rồi, Hồng Mông chi cảnh có phải không phải từng phát sinh chuyện gì? Cho nên mới sẽ làm này cường giả liên thủ bảo hộ nó. Bạch Hiên ếch một tiếng, không nghĩ tới nàng hội như thế sâu sắc, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. Hết chương.